Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng về tập truyện ngày hôm nay. Đối kháng tôn phủ trong trấn Tiên Uy Bắc Vực, những người phía sau chúng ta cũng chỉ là động mồm mép ngón tay mà thôi. Duy chỉ có những tướng sĩ chém giết phía trước kia mới thực sự là người điều mạng, đáng được trang bị cẩn thận. Nhưng các ngươi nhìn đi, phù triện đan khí các ngươi phân phối cho bọn hắn đều là dạng đồ vật gì? Đây không phải để cho bọn hắn chịu chết sao? Nhiều lần bị chê trách, những cấp dưới của các bộ tiên minh này cũng đều nổi giận. Nhất là Minh Việt tiểu thư chấp trưởng phân phối đan dược cho phía cổ thông lão quái đã nổi giận đùng đùng chạy đến quát lên. Bắc vực từ trước tới nay nghèo nàn, coi như là những tài nguyên này cũng là do nội tình đan hỏa tông chúng ta, càng có đại bộ phận tiểu thánh, phương quý, đàm phán cùng được ở chỗ Long Cung. Chúng ta không cắt xén chút nào, đều phân phát cho chiến sĩ các phương. Cái gì mà liền phân phát liền có, ai cho phép các ngươi lắm miệng, dè bỉu đồ vật, làm rối loạn tinh thần tiên quân của chúng ta. Một vị kỳ tài đan dược trở về từ Đông Thổ. Tưởng Thanh mặc áo bào trắng cười lạnh. Hơi một tí đèn làm rối loạn tinh thần tiên quân, chụp mũ cũng thật hay. Ta không hoài nghi đan hỏa tông các ngươi cắt xén. Ta biết các ngươi xác thực lấy ra không ít nội tình của chính mình, xung vào trong quân. Nhưng có một điều cần phải nói rõ, bất kỳ đan dược gì, trận khí được phân phối cũng đều ở trên chiến trường khói lửa, hình thành ảnh hưởng cực lớn, thậm chí quyết định sinh tử tồn vong của tướng sĩ. Nhìn các ngươi phân phối xem, loại thất bát tao, không còn bằng đám ô hợp. Đây chẳng phải là lấy nhân mạng ra, làm trò đùa. Bên cạnh có người xen vào, cười nói, chúng ta tại Đông Thổ cũng phân phối tiên quân. Trên người, mỗi người của tiên quân tối thiểu cũng có 3 loại bổ huyết đan, giải độc đan, tráng khí đan. Mỗi người đều dùng tối thiểu 3 tấm phù triện bảo vệ mệnh. Mỗi người cũng phải có một kiện pháp bảo tấn công địch, mỗi kiện pháp bảo phòng thủ, kiện pháp bảo trói người, một số trận giản, nhọc khí. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho các tướng sĩ phát huy ra thực lực của mình, lại có thể bảo mệnh vào thời điểm yếu thế. Nhưng các ngươi nhìn đi, phân phối các ngươi đơn giản chính là chưa tới một thành. Đây không phải là làm hại tính mệnh của tướng sĩ. Minh Việt tiểu thư quát lạnh, Bắc vực làm sao có thể so sánh với Đông Thổ? Các ngươi nếu như thấy thế không được, sao không thấy các ngươi đưa tài nguyên tới? Tưởng Thanh mặc áo bào trắng cười lạnh, vật tư Đông Thổ ít ngày nữa liền đến, dựa vào nguyên kế của chúng ta liền nên giao cho các ngươi phân phối. Nhưng bây giờ xem ra các ngươi cũng không hiểu chiến thuật. Như vậy việc phân phối vật tư tiên quân cũng không thể giao vào trong tay các ngươi. Lời nói ra liền có người hô lớn. Không sai, coi như có vật tư cũng không thể tùy tiện giao cho các ngươi ngoài nghề. Vẫn là chúng ta tự mình sắp xếp thì tốt hơn. Các vị tướng sĩ, chúng ta trở về từ Đông Thổ cũng vì giúp đỡ Bắc vực. Vậy liền trực tiếp do chính chúng ta nắm phân phối tài nguyên xây dựng tiên quân, tránh mất oan mạng. Tiên quân do các bộ tiên minh chế tạo lập tức loạn thành một đoàn. Những người trở về từ Đông Thổ này đều là có tông môn thế gia Bắc vực, thậm chí có danh vọng rất cao. Bọn hắn vừa nói ra lời của chính mình muốn chế tạo tiên quân, các lộ tiên quân trước đây liền lập tức xôn xao thành một mảnh. Một số người tới tìm, vừa đến Đông Thổ xác thực có tài nguyên của mình, đi theo bọn hắn đúng là được chia tài nguyên nhiều hơn một chút. Trong tương lai, khai chiến cùng với tôn phủ, chịu tổn thất tự nhiên cũng ít hơn một chút. Ai cũng có thể nhìn thấy được. Thế nhưng ở trong tiên minh Bắc vực lại có rất nhiều người cảm thấy phiền não. Các bộ tiên minh Bắc vực nguyên bản chính là các phe nhân mã thần phù tức gia, đan hỏa tông đảm nhiệm. Thế nhưng những người trở về từ Đông Thổ này vừa đến liền tranh giành quyền lực, chiếm giữ vị trí. Thế mà trong thời gian cực ngắn liền đã tạo thành một cỗ lực lượng cực lớn. Chức vị cùng với quyền hành có thể đoạt, bọn hắn đều đoạt. Nếu như không cho, bọn hắn bắt đầu xây dựng một đội tiên quân mới. Chẳng lẽ tất cả các chức vị quan trọng đều bị bọn hắn trực tiếp cướp sao? Có người tức giận, cảm thấy rất đau đầu. Bái kiến thúc phụ. Ở phía Long Đình, Vũ Hải Ngao Lâm do Nam Cương Bích Hoa Thần Quân hộ tống mà đến, cũng gặp gỡ Ngao Tâm và ba tên ngốc Long Tử đến Bắc vực sớm hơn một bước kia. Luận bối phận bọn hắn, xác thực cao hơn bốn người Ngao Tâm. Sau khi gặp mặt, bốn người Ngao Tâm đều tuân theo lệ văn bối, mời hắn thượng tọa dâng trà. Mặc dù trước đây không quen, nhưng bây giờ thất thải đều đã hủy diệt. Bọn hắn đều là người cơ khổ không nơi nương tựa. Đột nhiên gặp được trưởng bối bản tộc, trong lòng vẫn thật là vô cùng vui vẻ, có chút ý thân cận với hắn. Đã thành lập Long Đình, liền ngay cả một tòa đại điện hình dáng cũng không có. Ngao Lân nhìn qua tòa đại điện đổ nát hừ lạnh. Long chủ ở đâu? Chuyện này... Ngao Tâm lộ ra vẻ mặt khó xử. Lai bảo đệ đệ đi theo sư tôn phương quý của ta, đi ra ngoài đi chơi. Hoàng đường! Vị Ngao Lân kia bỗng lộ ra thần sắc giận dữ, hung hăng chừng bốn người Ngao Tâm lại quát. Ngu xuẩn! Bốn người Ngao Tâm nghe vậy lập tức lộ ra vẻ mặt không hiểu, càng có chút ngoài ý muốn đối với vị thúc phụ này. Vừa gặp mặt liền đã mắng chửi người. Bây giờ thất thải đã hủy diệt, Long Đình liền trở thành chính thống duy nhất, mà chúng ta chính là vương tộc. Ngao Lân giận dữ đặt chén trà bên bàn quát. Các người cùng với 40 vạn tướng sĩ hải tộc ở ngoại giới, đó đều là lực lượng còn sót lại của Long tộc chúng ta. Nhưng các ngươi thì sao? Nếu nói muốn thành lập Long Đình, ngược lại là đúng. Nhưng tu sĩ Đông Nam Tây Bắc, phương thế lực nào sẽ không phải trợ lực của Long Đình? Ai nghĩ đến các ngươi hết lần này tới lần khác lại chọn Bắc vực? Mắt thấy bọn hắn muốn tụ tập chiến sĩ Long tộc chúng ta vào làm phá hôi đối kháng tôn phủ, vô cùng khinh người. Bốn người Ngao Tâm đều nhíu mày, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Các ngươi đã gọi ta là thúc phụ. Ngao Lân quát lạnh, vậy thì làm theo ý ta, nhanh chóng gọi vị tiểu long kia tới đây. Bậc nhân vật trọng yếu này, há có thể để tu sĩ Bắc vực nói gặp liền gặp. Nó còn nhỏ tuổi, chúng ta là vương tộc, phải quyết định thay nó. Tướng sĩ Long Đình chúng ta càng không thể hy sinh vô ích. Sắc mặt bốn người Ngao Tâm liền bỗng nhiên trở nên có chút nặng nề. U Cốc Chi Đế trở về liền đoạt vị trí trưởng lão Tiên Minh Bắc Vực. Người trở về từ Đông Thổ liền đoạt quyền hành trung tầng. Nam Cương không có phần tâm tư với tính toán này, nhưng càng trực tiếp hơn, mượn nhờ thân phận Long Vương Thúc của Ngao Lân trực tiếp chạy tới Long Đình. Đây cũng coi như là mỗi phe đều có cách riêng. Nói trắng ra là, quản người Tây Hoang hay người Đông Thổ, Nam Cương, cứng rắn đều tham gia náo nhiệt. Đơn giản chính là chạy tới giám sát con tiểu long kia. Hoặc là nói Long Cung, cọc nhân quả này dù sao cũng quá lớn, ai cũng không dám đoạt nó đi. Nhưng ai cũng không yên lòng để nó tại Bắc vực như vậy. Thế là chúng ta thành lập Long Đình cũng được, Tiên Minh cũng được, ngược lại tạo cơ hội cho bọn hắn. Bọn hắn muốn đoạt quyền trong tay Tiên Minh cũng được, muốn trực tiếp khống chế Long Đình cũng được. Mục đích chính là vì cái gì? Chính là để tiếp cận gần với nó hơn, dễ khống chế nó hơn. Cũng duy chỉ có như vậy mới không có khả năng có người khác động tay động chân với nó dưới mi mắt của mình. Cũng mới có thể vào lúc tình thế có biến hóa gì đến, mới có thể nắm bắt thế chủ động, có lợi ngay lập tức. Hoặc đoạt, hoặc tranh, hoặc giết, ra tay sẽ càng mau hơn. Bọn hắn tất nhiên là đánh chủ ý hay, nhưng đây là con đường vận mệnh Bắc vực. Làm sao có thể cho phép bọn hắn tranh chấp như vậy? Vận mệnh Bắc vực? Người Bắc vực cho rằng vận mệnh Bắc vực lớn hơn trời, nhưng quan hệ gì với người ta? Sau khi Long Đình được thành lập, hơn nửa tháng sau, ở địa giới Thương Long Nhất Mạch, Tiên Minh Bắc vực cùng Long Đình đã sóng ngầm cuồn cuộn. Tình thế phức tạp, ba phe thế lực trở về từ Đông Tổ, U Đế trở về từ Tây Hoang, thần quân tới từ Nam Cương đều có thân phận siêu nhân. Hơn nữa còn có thái độ kiêu căng, vẹn vẹn chỉ là vì trấn an thân phận bọn hắn, liền đã dẫn phát hỗn loạn liên tiếp, làm cho lòng người vừa lo lại vừa bất đắc dĩ. Ở trong kế hoạch nguyên bản, lúc đầu đã đến thời điểm Tiên Minh Bắc vực chính thức lộ ra mặt trước thế gian, phát ra tiên tịch, liệt kê từng tội trạng của tôn phủ, từ đó chính thức phát binh trục lui tôn phủ. Nhưng kết quả bởi vì những người này đi tới, đừng nói là tiên tịch, liền ngay cả một loại an bài trong nội bộ Tiên Minh, thậm chí vị trí trưởng lão Tiên Minh Bắc vực cũng đều chưa thể hoàn toàn định ra. Ngược lại, càng trở nên bấp bênh, càng trở nên bất ổn. Ở vị trí trưởng lão Tiên Minh Bắc vực đã ngoài định mức tăng thêm rất nhiều danh ngạch. Lúc đầu chỉ có U Cốc Chi Đế, Trần Khang, Rể Quý Khương Gia Đông Thổ, Long Vương Thúc Ngao Đân, mấy danh ngạch này đều là không thể không cho. Dù sao thì danh phận bọn hắn còn đó, hơn nữa còn đều có nội tình thâm hậu. Nếu như ngay cả vị trí trưởng lão Tiên Minh Bắc vực cũng đều không cho, vậy chỉ sợ ngay lập tức sẽ nghênh đón cục diện căn cơ dung chuyển, chia năm xẻ bảy. Nhưng sau đó, vị trí trưởng lão Tiên Minh Bắc vực lại có vô số loại tình thế phức tạp ồn ồn kéo đến. Giờ, người bên cạnh U Cốc Chi Đế có thái độ cường ngạnh muốn đạt được vị trí trưởng lão đầu tiên Tiên Minh Bắc vực, bởi vì thân phận cùng địa vị của hắn còn tại đó. Lúc đầu đám người tông chủ Thái Bạch Tông Điền đã thấp hơn so với hắn hai bối phận, xếp ở phía dưới quả thực là có chút không hợp lý. Chỉ là kể từ đó, tông chủ Thái Bạch Tông, Thương Long Phương Bắc, Thần Phù Thế Gia Tức Châu, Đan Hỏa Tông nhất mạch bỏ ra khí lực lớn. Những đại công đã được sắp đặt ở nơi đâu? Chẳng lẽ nói, vẹn vẹn chỉ bởi vì thân phận 1.500 năm trước liền muốn khiến cho trụ cột vững vàng nguyên bản đối kháng Tôn Phủ Bắc Vực, ngược lại nghe theo mệnh lệnh của hắn, hết thảy dựa vào ý chí của đám trưởng lão đứng đầu Tiên Minh Bắc Vực hắn để làm việc, đi đối kháng với Tôn Phủ thủ hạ của Đế Tôn. Mà người trở về từ Đông Tổ thì ngay từ đầu muốn tranh mấy vị trí trưởng lão Tiên Minh Bắc Vực. Ngoài trừ Trần Khang còn có 5 người, đều có tu vi cùng với Thanh Tranh, thậm chí thân phận tại Đông Tổ cũng đều không thua Trần Khang quá nhiều. Trở về Bắc Vực, bọn hắn tự nhiên cũng không thấy bản thân kém hơn mấy người cổ thông lão quái, tức trúc chỗ nào. Tầm mắt bọn hắn kỳ thật đều ở vị trí trưởng lão Tiên Minh cao nhất. Nhưng nếu theo lời nói của bọn hắn, chỉ sợ vị trí trưởng lão Tiên Minh Bắc Vực sẽ nhiều ra 7-8 cái. Mà trên một điểm này, cổ thông lão quái cùng với Thần Phù Tức Gia đồng dạng cũng là thái độ cường hoành, chỉ cấp cho bọn hắn một cái vị trí trưởng lão, Tiên Minh Bắc Vực. Mặc dù những người trở về từ Đông Thổ này đã tiếp nhận chuyện này, nhưng trên quyền hành chức vụ trung tầng lại bỏ ra khí lực lớn tranh đoạt. Chỉ trong nửa tháng thời gian, liền tối thiểu có hơn 3 thành quyền lực trung tầng bị người trở về từ Đông Thổ chiếm đoạt, tạo thành một cỗ lực lượng lớn. Mà bất đắc dĩ nhất là bọn hắn thật đúng là dựa vào bản lĩnh thực sự chiếm đoạt. Bàn về bản lĩnh phù triện trận khí, thậm chí ngay cả bản lĩnh chế tạo tiên quân, bọn hắn cũng đều có tạo nghệ cao xa, xa xa không phải những tu sĩ xuất thân Bắc Vực có thể so sánh. Trên cơ bản bọn hắn nhìn chúng vị trí nào đó, tu sĩ Bắc Vực liền có thể nhường ra. Mà chiếm ba thành còn không tính, bọn hắn vẫn còn đang tiến sát từng bước, mắt thấy vị trí bọn hắn đoạt được đã có gần phần nửa. Trong quá trình này, tự nhiên cũng gây ra không ít nhiễu loạn. Đan sư của Đan Hỏa Tông nhất mạch cùng với đại phù triện sư do Thần Phù Tức Gia bồi dưỡng ra được, tự nhiên cũng không chịu cứ như vậy bị bọn hắn đoạt đi những chức vị cực kỳ trọng yếu này, trước sau đã tranh đoạt đi mấy lần. Nhưng theo thời gian dần trôi, liền có ít ngôn luận sinh ra, tức giận chỉ trích. Chúng ta từ bỏ phú quý tại Đông Thổ an ổn, vượt qua vạn dặm chạy về Bắc Vực đối kháng Tôn Phủ, chỉ nguyện một thân bản lĩnh có thể giúp đỡ quê hương. Kết quả các ngươi chỉ biết tranh đoạt quyền lợi, xa đánh chúng ta, lòng dạ như vậy, sao có thể thành đại sự? Tu sĩ Bắc Vực bị quả trách như vậy, trong lòng cũng đều có chút biệt khuất, phẫn nộ. Thường thường sẽ trực tiếp nháo đến cổ thông lão quái cùng Thần Phù Tức Gia. Mà kết quả sau cùng, nhưng cũng không khả quan, tối thiểu có hơn phân nửa vẫn tiến hành nhượng bộ. Chỉ là trong ánh mắt người sáng suốt, nhượng bộ này đã đạt đến tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Nếu như hơn phân nửa quyền hành của vị Tiên Minh đều bị Đông Thổ chiếm, đây chẳng phải là vận mệnh trên dưới Tiên Minh sẽ hoàn toàn rơi vào tay bọn hắn. Một nửa còn lại sẽ không ngừng tranh đấu với bọn hắn, hay sẽ bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Bất quá, minh tranh ám đấu trong nội bộ Tiên Minh Bắc Vực thì cũng thôi đi, làm cho Phương Quý tức nhận nhất chính là sự tình đong đình. Sau khi mang Tiểu Lai Bảo trở về Bắc Vực, một mực không có đảm nhiệm vị trí quan trọng tại Tiên Minh Bắc Vực. Không chỉ có hắn, trong đám người thế hệ bọn hắn, ngoại trừ Cung Thương Vũ thay thế sư tôn Thương Long nhất mạch, đã được một vị trí trưởng lão. Thập nhị quân Bắc Vực đều không có tiến vào Tiên Minh đảm nhiệm vị trí. Mấy người tông chủ Thái Bạch Tông, cổ thông lão quái dường như đều đã cố ý quên bọn hắn, đối đãi với bọn hắn như bọn tiểu bối. Thế nhưng không có tham dự sự tình trong Tiên Minh Bắc Vực, nhưng đối với biến hóa trong nội bộ Long Đình hắn càng thêm rõ ràng. Vì Long Vương thúc Ngao Đơn kia sau khi trở về, đầu tiên gọi Long Nữ Long Ngao Tâm và ba tên gốc kia, cùng với bọn họ, với bọn quy tướng Liễu Tương tu vi cao nhất, bối phận dài nhất trong Long Đình. Bây giờ, qua thương nghị cũng không biết nói cái gì, giống như đang cố ý giấu giếm Phương Quý. Lúc đầu Phương Quý cũng không cảm thấy gì đối với chuyện này, thẳng cho đến một ngày, sau khi hắn đưa Tiểu Lai Bảo về Long Đình, vị Long Thúc Ngao Lân kia bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt lạnh đùng, mang theo trọng binh tới, nói không có chút khách khí nào. Long chủ mặc dù nhỏ, nhưng cũng là chủ nhân Long Đình, ngày ngày đi theo nhân loại ngươi ra ngoài chạy loạn, không có bộ dáng gì. Phương Đạo Hữu đã từng trợ giúp Long tộc chúng ta trong đại kiếp thất thải, chúng ta ghi tạc trong lòng, nhưng về sau làm việc cần phải tuân theo quy củ. Nếu ngươi muốn chiếu cố Long chủ, vậy xin hãy ở Đại Long Đình, không tùy ý ra ngoài. Phương Quý lạnh lùng nhìn đối phương, nghe lời thô lỗ của đối phương, cả người đều sững sờ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Như vậy nếu ta muốn ra ngoài thì sao? Ngao Lân hừ lạnh một tiếng, Nếu như ngươi muốn ra ngoài, vậy thì thời điểm gặp lại Long Chủ liền cần phải trải qua sự đồng ý của chúng ta. Phương Quý không nói, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương. Ngao Lân ngừng lại một chút, còn xin Phương đạo hữu lý giải, Long Chủ là chí tôn của Long tộc chúng ta, vô luận vì sự an toàn của Long Chủ hay vì uy nghiêm của Long Chủ chúng ta đều cần phải suy tính nhiều hơn những người khác. Người tương giao tâm đầu ý hợp với Long Chủ, chúng ta biết, nhưng dù sao cũng là ngoại nhân, hơn nữa Long Chủ còn trẻ con không hiểu biết. Chúng ta là thân nhân của Long Chủ cho nên. Ngoại nhân? Phương Quý không nghe hắn nói xong liền ngắt lời, giống như cười không phải cười. Ngươi nói ta là ngoại nhân? Ngao Lân lộ ánh mắt lạnh nhạt chậm rãi, luận về thân phận. Ngoại nhân còn mẹ ngươi. Phương Quý dưới cân nóng giận đạp một cước tới. Vào lúc lão gia ta mang theo tiểu leo bài đào mệnh khắp nơi, ngươi lúc đó đang ở đâu? Ngao Lân nhanh chóng đuôi ra sau hô lên. Ngươi dám vô lễ đối với Long Đình? Vô lễ còn mẹ ngươi. Phương Quý đạp một cước tới. Vào lúc các ngươi đang liều mạng muốn hại tiểu lao bảo, lúc đó đang ở đâu? Phương Quý đạp loạn xạ, tu vi Long Thúc Ngao Lân kia vốn là cảnh giới Nguyên Anh, thần thông lợi hại, ngược lại không đến nỗi bị Phương Quý đạp trúng. Nhưng tướng sĩ Long Đình hắn mang tới lại bị Phương Quý đạp cho người ngã ngựa đổ, không dám thực sự động thủ với Phương Quý. Trong sân nhất thời trở nên loạn thất bát tao. Lai Bảo ở một bên ngược lại tràn đầy hưng phấn sủa gâu gâu, muốn nhảy ra trợ giúp Phương Quý. Ngang ngược khinh người, không biết cao thấp, một lời không hợp liền đại náo Long Đình. Vào thời khắc vị Vương Thúc Ngao Lân kia đã tràn đầy tức giận, nhưng lại không dám xuất thủ đối với Phương Quý. Toàn bộ Long Đình đều đã loạn thành một đoàn. Bỗng nhiên một thanh âm bất dương vang lên, một tòa tiên đài lặng lặng yên lặng ở trong Long Đình hiện lên. Trên một tiên đài có một nam tử nằm nửa ngồi giống như rắn, chính là Bích Hoa Thần Quân tới từ Nam Cương. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt vô cùng âm lãnh chậm rãi. Nguyên lai đây chính là Bắc Vực hảo tâm thành lập Long Đình. Hai chữ hảo tâm bị hắn nhấn mạnh, nghe càng giống như chê cười. Phương Quý lạnh nhạt nhìn đối phương. Còn rùa nhà ngươi lại là chui ra từ chỗ nào? Bích Hoa Thần Quân kia lạnh lùng nhìn Phương Quý một cái, ngón tay bỗng nhiên nhẹ nhàng bắn ra. Giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng vang trầm. Cũng là vào một na sát này, thiên địa bỗng nhiên giống như thay đổi, phảng phất như một đoàn băng tuyết đang hòa tan. Toàn bộ thiên địa đều giống như mất đi bộ sáng vốn có. Bích Hoa Thần Quân vốn đang nằm nơi đó lại giống như đang không ngừng biến lớn, có kích thước giống như thiên địa. Mà tương ứng, Phương Quý giống như đang không ngừng thu nhỏ, đối mặt với cả thiên địa. Bản tọa cùng Vũ Hải Ngao Lân vốn là bạn tri kỷ. Hắn bởi vì cảm giác được có người đang tính kế Long Đình, mời bản tọa đến tọa trấn thay cho hắn. Đệ tử Thái Bạch Tông nho nhỏ ngươi chỉ có chút tu vi, liền không để Long Đình vào mắt. Bây giờ Long Đình đã lập ra quy củ, bản tọa chính là người thực thi quy củ. Ngươi muốn bỏ qua quy củ, đại náo lung tung, trước tiên phải nhìn thử bản sự có đủ không. Thanh âm của hắn giống như thiên địa rung chuyển tuôn về Phương Quý. Hoặc nói xem bản sự của sư tôn ngươi có đủ không. Cảm thụ được thanh âm giống như lực lượng thiên địa này vào tới, trong lòng Phương Quý bỗng có chút giật mình. Thần thông mà Bích Hoa Thần Quân thi chuyển lúc này không phải thần thông phổ thông. Đây tối thiểu cũng là đặt nửa bước trên đường, có được lực lượng tương đương với huyết mạch của Tiểu Hắc Long, tâm kiếm của Mạc Tiểu Ca. Nếu Nguyên Anh phổ thông, Phương Quý sẽ dám động thủ. Bây giờ tu vi của hắn có phần bất phàm, chỉ còn một bước nữa là bước vào Nguyên Anh. Lại thêm căn cơ thâm hậu, muốn đánh Nguyên Anh phổ thông không phải không thể. Coi như gặp phải Nguyên Anh trung giai, như vậy nếu làm đủ chuẩn bị cũng sẽ không ăn thua thiệt. Tối thiểu, dưới tình huống đánh không lại cũng có thể thong dong rút đi. Nói một cách khác, Phương Quý ẩn ẩn cảm thấy lúc này có thể đè ép hắn, khiến cho hắn cảo gặp mặt liền chạy, đoán chừng chỉ có tu vi Nguyên Anh cao dài hoặc tồn tại có căn cơ vững chắc khác. Anh phẩm sau khi hóa anh viễn siêu người thường. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, cảm nhận được từ trên người của Bích Hoa Thần Quân là khí tức nửa bước trên đường kia. Người đi trên đường, hoặc nói là tiếp cận đường, luôn luôn có chút thủ đoạn mạnh đến không nói lý. Giống như vị Bích Hoa Thần Quân này, rõ ràng không thi triển thần thông quá mức tinh diệu, nhưng chỉ từ một hất ngón tay, liền có thể cảm nhận được thần uẩn vượt qua khỏi phạm vi hiểu biết của phàm nhân. Đó dường như là có thể tùy ý mượn dùng pháp lực pháp tắc thiên địa. Mà dạng lực lượng pháp tắc thiên địa này bình thường mà nói là sau khi tu vi đạt đến hóa thần mới tiến hành tham ngộ. Chuyện này khiến cho trong lòng Phương Quý không khỏi run lên, thần sắc trở nên chăm chú. Nguyên Anh phổ thông là có thể đánh, nhưng Nguyên Anh đã bước trên đường, có thể đánh sao? Đương nhiên là có thể. Giá đỡ đã nhấc lên, lúc này không có khả năng sụp đổ mất. Phương Quý thầm cắn răng, liền trừng mắt nhìn Bích Hoa Thần Quân. Khí thế không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Bây giờ thế nhưng là đang ở trên Bắc Vực. Đây là địa bàn của Phương Lão Gia. Con sâu dài chui ra từ chỗ nào, cũng dám nhắc tới hai chữ quy củ trước mặt ta. Ngươi cho rằng dáng dấp của ngươi rất đẹp trai có phải hay không? Tiểu Lai bảo, cùng nhau làm thì thắn. Ngọc ngọc, ngọc! Chưa nói hết, Tiểu Long trước ngực Phương Quý liền là đã duỗi cổ ra sủa, dị thường hung ác. Sắc mặt Bích Hoa Thần Quân lập tức đại biến, và lúc nhìn thấy Phương Quý không có bị chính mình hù ngã, hắn có chút phẫn nộ, lại càng có chút không đặt ngôn từ Phương Quý vào trong mắt. Nhưng làm sao ngờ được, tên này thế mà một câu không hợp liền muốn kéo con Tiểu Hắc Long kia xuất thủ đối với chính mình, thần sắc đã có chút kinh sợ. Không biết tự lượng sức chính mình, tự tìm đường chết. Nhưng Bích Hoa Thần Quân cũng lạ thường, thế mà không có biểu hiện ra đùi bước, thần sắc trở nên âm trầm, lạnh giọng quát khẽ. Trong tiếng quát, pháp tắc quanh người tụ lại giống như từng sợi dây đụa dị thường lộng lẫy uy nghiêm, tung bay đời trời. Trong đáy lòng Phương Quý cũng âm thầm giật mình, liền chuẩn bị nhấc Tiểu Hắc Long lui về sau. Tiểu yêu tổ Nam Cương, tư chất quả nhiên bất phàm. Bất quá, cũng vào thời khắc này, bỗng nhiên một thanh âm cởi mở vang lên, phảng phất như vang lên bên tai vậy, thăm thẳm đong đưa, vào trong đại điện Long Đình. Thế nhân đều biết yêu tổ Nam Cương tham ngộ tịch diệt pháp thiên địa, tu luyện đến cảnh giới xưa nay chưa từng có, siêu việt yêu đế kiếp trước. Chỉ là thiếu nhân đều chỉ biết kỳ danh, không hiểu đạo. Bây giờ gặp được thủ đoạn thần thông của Bích Hoa Thần Quân, mới biết nguyên lai tịch diệt pháp thiên địa kia, kỳ thật chính là con đường trường ngự pháp tắc. Tu đến cuối cùng, phải chăng là cảnh giới, hóa thần thiên địa. Bích Hoa Thần Quân nghe thanh âm này, thần sắc khẽ biến, ánh mắt lạnh lùng quét tới, đồng thời vung tay áo, hết thảy pháp tắc thiên địa tán đi, biến mất không còn tam tích, liền giống như thời không đảo lưu, mắt thấy một bức họa bị nước thấm ướt, mơ hồ không rõ, sau đó nước đọng đột nhiên biến mất, bức họa khôi phục như cũ. Pháp tắc của vùng thế giới này, dưới tay hắn, thế mà giống như có thể phá vỡ rồi sắp xếp lại. Phương Quý không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tông chủ Thái Bạch Tông xuất hiện chỗ sau cửa, hai tay chắp sau lưng nhẹ nhàng đi tới. Phải thì thế nào? Sắc mặt Bích Hoa Thần Quân lạnh lùng, nhìn tông chủ Thái Bạch Tông có vẻ hơi dò xét, lãnh đạm. Tông chủ Thái Bạch Tông, một trong thất thánh Bắc Vực, mấy năm gần đây cũng đạt tên tuổi vang dội. Vừa nhắc tới người, liền có vô số khen ngợi. Nhưng, trong mắt bản tọa, cũng không đáng giá được nhắc tới. Thậm chí còn không bằng sư đệ kia của người. Hắn dù sao cũng đã đi đen đường, đạt được một thân bản lĩnh một cách đường đường chính chính. Mà ngươi thì sao? Đúng là dùng pháp quyết chữ thần, tu ra một dòng sông máu như vậy. Ngươi có biết, đặt ở trước kia cũng là công pháp mà đạo. Trong đại điện, vô luận Phương Quý hay Tiểu Hắc Long hay Ngao Đân cùng với chúng yêu binh tướng hải tộc đều mặt tràn đầy kinh ngạc, nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, lại nhìn Bích Hoa Thần Quân, biết bọn hắn nói chuyện sự tình trong tu hành, nhưng mình hết lần này tới lần khác nghe không hiểu rõ lắm. Bản sự có được trước khi đi lên mấy con đường kia cũng chưa chắc là con đường đường đường chính chính. Đương nhiên sư đệ ta là đường đường chính chính. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe lời nói của Bích Hoa Thần Quân khẽ cười một tiếng. Bất quá trong mắt của ta, ngươi lên đường bằng bản sự của chính mình sợ là không nhiều. Sở dĩ lộ ra sự ngang tàng như vậy, cũng bất quá là bởi vì thế nhân không hiểu, cảm thấy thâm sâu khó lường mà thôi. Giống như một trò ảo thuật, nhìn như tinh diệu, huyền ảo, nhưng nếu xem thấu thì không đáng giá một đồng. Mà công pháp ta tu cũng chưa chắc đã yêu tà, giống như lời của Tiểu Thần Quân. Lòng dạ ngay thẳng, liền sẽ không nhập tà. Ma chân chính ở Tây Hoang, thì làm thế nào đến phiên một phàm nhân Bắc Vực như ta xưng ma? Dám so sánh đường với ảo thuật. Vị Bích Hoa Thần Quân nghe vậy đã không nhịn được bật cười, chậm rãi lắc đầu. Khẩu khí của ngươi rất lớn, đảm lượng không nhỏ, nhưng tốt xấu gì, ngươi cũng hiểu một chút đạo lý cơ bản. Đừng nói hai ba con chó mèo giải rác Bắc Vực các ngươi, coi như vị sư đệ kiếm tiên trên trời kia của ngươi trở về, nếu không đi đến cảnh giới xưa nay chưa từng có, chỉ sợ cũng không chấn được quần hùng, không chiếm được tiện nghi của người khác. Tông chủ Thái Bạch Tông cười, lời này của Tiểu Thần Quân nên trực tiếp nói cho sư đệ của ta. Bích Hoa Thần Quân hừ một tiếng, không có trả lời chỉ phất tay áo. Còn không tiễn khách. Rõ ràng là trong Long Đình, nhưng hắn giống như trong nhà mình, tùy ý phân phó. còn Nhao Đân bên cạnh nghe, sắc mặt lập tức có vẻ hơi xấu hổ, nhưng vẫn không dám không nghe theo, chậm rãi đi đến phía trước vái chào tí đễ với tông chủ Thái Bạch Tông. Thấy bộ dáng này của Ngao Đân, Nhao Tâm cùng ba tên nhóc phía sau lưng, vẻ mặt đều có chút không đúng đắm. Tiễn khách! Phương Quý nghe thế có chút buồn bực hô lên. Tiễn còn mẹ người! Sắc mặt Bích Hoa Thần Quân đã hoàn toàn biến đổi, gắt gao nhìn Phương Quý. Tông chủ Thái Bạch Tông bên cạnh cười. Không cần nhiều lời, hãy trở về đi. Như vậy là xong. Phương Quý xắn tay áo. Ta còn định đánh cho hắn một trận. Sắc mặt Bích Hoa Thần Quân âm trầm sắp chảy ra nước. Đừng làm như vậy với khách nhân. Tông chủ Thái Bạch Tông bất đắc sĩ cười nhìn Bích Hoa Thần Quân. Có việc gì sau khi trở về? Lại nói. Vậy thì đi thôi. Phương Quý đi theo tông chủ Thái Bạch Tông ra ngoài. Khi vừa đi không được hai bước, bỗng nhiên huýt sáo. Tiểu Hắc Long lập tức hưng phấn công thôi, đong đưa cái đuôi nhỏ. Sư một tiếng bay ra ngoài, ngồi xổm trên bả vai hắn. Ngao Lân cùng với một đám yêu binh yêu tướng hải tộc bên cạnh thấy thế liền kinh hãi. Ngay cả cơ hội ngăn cản cũng đều không có. Liền nhìn thấy bọn hắn đã nghênh ngang ra ngoài từ trong Long Đình. Sắc mặt của Bích Hoa Thần Quân đã sắp đóng băng. Mặc dù trước khi đi, giống như cố ý thị uy gọi Tiểu Hắc Long ra ngoài, nhưng Phương Quý lại một bậc dầu dĩ không vui. Tông chủ Thái Bạch Tông dường như nhìn ra tâm tư của hắn, không nói lời nào. Hai người một đường rời khỏi Long Đình, nhưng cũng không có đi về đại điện của Tiên Minh. Dù sao thì tòa cung điện kia bây giờ đã trở thành hành cung của U Cốc Trí Đế. Vào thời điểm lão Tiên Minh Bắc Vực tiến hành nghị sự mới có thể đi qua. Hai người đi đến một ngọn núi nhỏ cách đó không xa, chỉ thấy nơi này cũng có không ít động phủ được kiến tạo trong thời gian gần đây. Tông chủ Thái Bạch Tông dẫn Phương Quý đi vào, sau đó ngồi xuống cười hỏi. Vừa rồi, ngươi cũng không có ăn thiệt thòi, cũng không có mất mặt mũi, sao giàu dĩ như vậy? Ngài cảm thấy tan thiệt thòi mất mặt mũi mới có thể không cao hứng sao? Phương Quý bất mãn nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Ta chính là không thích những người này. Người nào? Người trở về từ Đông Tổ, trở về từ Tây Hoang, Nam Cương ép tới đây. Ta đều không thích. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy cười. Chúng ta vốn là muốn mượn nhờ lực lượng bọn hắn, càng không thể để bọn hắn phải trở về. Lại có thể làm như thế nào? Phương Quý bỗng nhiên quay đầu chăm chú nhìn tông chủ Thái Bạch Tông một chút. Không nói những chuyện khác, ta chỉ biết coi như thực sự mượn nhờ lực lượng và thanh tranh bọn hắn. Nhưng nếu một mục tiếp tục như thế mà nói, chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Ta không hiểu với những sự tình này, cũng không muốn dính vào lung tung. Nhưng ta thấy hiện tại tu sĩ Bắc Vực chúng ta không có bị khi dễ. Nhưng hết lần này tới lần khác lại càng ngày có càng nhiều ngoại nhân tới. Làm việc chung với bọn hắn, ngược lại có cảm giác mình giống như ngoại nhân. Tông chủ Thái Bạch Tông gật nhẹ đầu. Còn nữa không? Phương Quý vỗ đùi. Còn muốn gì nữa? Ngài nghĩ đi. Người nào cũng đều phải làm việc trước khi ăn cơm. Trước cho ăn cơm, sau làm việc, không phải là không được. Nhưng kiểu người cướp cơm, cướp công việc của người khác, có thể trông cậy bọn hắn giúp được cái gì? Tông chủ Thái Bạch Tông nghe được lời này, ngược lại có chút tán dương nhìn Phương Quý. Cười. Ngươi có thể nói ra những đạo lý này cũng đã thực sự khiến cho người ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá, dạng đạo lý này có lẽ tương lai ngươi nên thay đổi loại phương thức nói khác, hoặc là thay đổi một chút. Đúng. Ngoại trừ giảng đạo lý, danh tự công pháp ngươi tu luyện cũng phải tìm một chữ thích hợp, sửa đổi một chút. Đạo lý hữu dụng là được, công pháp nổi danh là được, cần chú ý nhiều như thế để làm gì? Phương Quý cũng không ưa đối với chuyện này. Nói, trước tiên hãy giải quyết những sự tình lộn xộn, phải làm như thế nào? Tông chủ Thái Bạch Tông, những sự tình này cũng không có gì lạ, rất phổ biến trên thế gian. Nghe câu nói hời hợt của tông chủ, Phương Quý đột nhiên trợn tròn mắt. Tông chủ Thái Bạch Tông cười, nếu như làm việc trên thế gian, liền cần biết hình dáng ban đầu của thế gian. Thế sự vốn là như vậy, ngươi cũng vốn là như vậy. Vì vậy, ngươi phải thừa nhận những điều trên thế gian trước khi tạo ra sự khác biệt. Nếu như ngay từ đầu liền nghĩ đến quá nhiều thế sự, trải qua thất vọng nhưng oán trời, trách đất, loại tính khí này tuyệt đối không thể làm nên chuyện. Nói cho cùng, chúng ta chỉ là sâu kiến giữa thiên địa, lại dựa vào cái gì chỉ yêu cầu bản thân chiếm lĩnh cái tốt mà không phải cái xấu. Phương Quý nghe tông chủ nói nhẹ nhàng linh hoạt như vậy đã trợn tròn mắt. Như vậy, ngài liền muốn một mực tiếp tục như vậy? Tông chủ Thái Bạch Tông lắc đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn nói. Tự nhiên không có khả năng. Lúc này Phương Quý mới buông lòng, nhìn bên ngoài động phủ, thấy bên ngoài không có người lúc này mới đóng cửa, còn tiện tay ném tới một khối ngọc giản ra, ngăn cách, chân thành nói. Bây giờ, sư bá hãy nói đi, ngài dự định làm sao gài bẫy những người này? Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy kinh ngạc mở to hai mắt hỏi. Gài bẫy gì? Ngài cứ nói là được, ta khẳng định sẽ giữ bí mật. Phương Quý lộ ra bộ dáng ngươi hiểu ta biết, không cần tiếp tục giả bộ nữa. Sắc mặt tông chủ Thái Bạch Tông lập tức có vẻ hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Ta xác thực không có ý định bẫy người. Khuôn mặt Phương Quý tràn đầy hồ nghi, còn có chút thất vọng. Tông chủ Thái Bạch Tông nói, nếu là công bằng công chính, cam tâm tình nguyện, lại làm sao có thể gọi là gài bẫy, lừa gạt. Trên mặt của Phương Quý lập tức nhiều ra một chút vui mừng, nhìn chăm chăm vào tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không nóng nảy, chậm rãi pha cho mình một chén trà, khiến cho trong mắt của Phương Quý lập tức sắp đến bốc hỏa, mới chậm rãi ung dung uống một ngụm, sau đó nói. Nếu bàn về những chuyện này, vậy ta cũng muốn hỏi ngươi. Nếu như ngươi cũng nhìn ra tình thế lúc này không đúng, vậy ngươi có biết tình thế bây giờ vì sao không đúng hay không? Gốc rễ của tất cả những vấn đề này đến tột cùng là ở chỗ nào? Còn có thể vì cái gì, những người này vốn chính là nhắm vào Tiểu Đai Bảo, trong lòng tràn đầy ý đồ xấu. Phương Quý trả lời không do dự chút nào, lộ ra vẻ mặt xem thường. Tông chủ Thái Bạch Tông cười lắc đầu. Mỗi người làm việc đều có mục đích của chính mình. Nhìn bên ngoài mặc dù không hợp lý, nhưng bên trong lại tự có đạo lý. Vô luận Đông Thổ hay Tây Hoang, Nam Cương, lai địch bọn hắn không nhỏ, lòng dạ cao hơn trời. Cho nên thậm chí cũng không che giấu mục đích của chính mình, làm việc cũng không cố kỵ. Cho nên đối với chúng ta, đây ngược lại là chuyện tốt. Nói xong nhìn Phương Quý một chút, cho nên ngươi cũng đã nhìn ra mục đích của bọn hắn, hoặc là nói lựa chọn, có thể tiếp nhận, chỉ có hai loại. Thứ nhất, chính là khống chế Tiên Minh hoặc Long Đình, lại nhờ vào đó khống chế Tiểu Long Chủ. Còn nếu như không làm được một bước này, vậy liền lui lại mà cầu việc khác. Tối thiểu cũng muốn đoạt được vị trí cao trong Tiên Minh để có thể tùy thời tiếp cận Tiểu Long Chủ. Đến lúc nào cũng đưa tình trạng của nó truyền vào trong tay của những người kia vào bất cứ lúc nào. Phương Quý nghe Tông Chủ Thái Bạch Tông nói, một lát sau mới chậm rãi nhẹ nhàng gật đầu. Những gì mà Tông Chủ Thái Bạch Tông nói ra chỉ giống như là sự tình đơn giản nhất. Nếu không có hắn nhắc nhở, người khác cũng đều nhìn ra được. Nghĩ sâu xa nửa ngày, Phương Quý hỏi Tông Chủ Thái Bạch Tông. Vậy chúng ta khẳng định không thể để cho bọn hắn đạt được mục đích thứ nhất, đúng không? Lúc này nghĩ lại, vài phe thế lực kia còn không phải đều hướng tới mục đích thứ nhất sao? Nguyên nhân cũng chính là đây, bọn hắn mới tiến hành tranh đoạt danh, quyền, vị. Đơn giản là vì muốn thu hoạch được quyền chủ động trong Tiên Minh Bắc Vực. Cũng chỉ có như vậy mới có thể chân chính nắm giữ con tiểu long này. Tiên Minh Bắc Vực cùng với Long Đình bây giờ cũng chính bởi vì loại tranh đoạt này của bọn hắn mới trở nên bấp bênh, sắp loạn. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe Phương Quý nói lại cười, không hỏi. Không, hai loại mục đích chúng ta đều không cho bọn hắn đạt tới. Phương Quý nghe vậy đã không khỏi mở to hai mắt. Vô luận mục đích nào của bọn hắn cũng đều vô ích với Bắc Vực chúng ta. Trên mặt Tông chủ Thái Bạch Tông giống như có chút ngạo nghễ, nhẹ nhàng mở miệng. Cho nên, chúng ta sẽ cho bọn hắn lựa chọn thứ ba. Không những không cho bọn hắn thống chế Tiên Minh, còn khiến cho bọn hắn không tiếc tính mệnh cống hiến vì Bắc Vực. Chuyện này, Phương Quý nghe vậy có chút không hiểu vì sao chỉ biết rất lợi hại. Chuyện này có khả năng làm được sao? Tông chủ Thái Bạch Tông cười. Ta có lẽ không làm được, nhưng ta cảm thấy ngươi nhất định có thể. Coi trọng ta đến thế sao? Phương Quý gần như đỏ mặt sau khi nghe lời nói của Tông chủ Thái Bạch Tông, nghĩ thầm. Mặc dù ta xác thực rất có bản sự. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy lại mỉm cười tủm tỉm nhìn hắn. Chính Phương Quý cũng có chút hưng phấn, bẻ ngón tay tính toán. Nếu để cho ta đối phó với bọn hắn, thứ đồ bỏ Long Vương thúc kia, ta là không sợ tí nào. Con rắn tới từ Nam Cương, có chút không hiểu thần thông của hắn là gì. Thế nhưng, lại có thêm Tiểu Đại Bảo giúp đỡ, hắn cũng là có thể đánh. Về phần người tới từ Đông Thổ, ngoại trừ mấy lão bối già có chút khó giải quyết, đại bộ phận đều chỉ đánh một trận. Về phần U Cốc Chi Đế tới từ Tây Hoang kia, lão già này rất lợi hại. Thấy hắn chăm chú, tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, ta đâu có bảo ngươi động thủ. Nói xong lắc đầu, bất quá phán đoán của ngươi kỳ thực cũng không sai, bây giờ một thân căn cơ của ngươi vô cùng vững chắc, chỉ kém một bước liền tiến vào Nguyên Anh. Nguyên Anh phổ thông cũng không làm gì được ngươi. Bất quá, cách nhìn của ngươi với bọn hắn vẫn có chút sơ hở. Ba phe này đều có không ít người tới, thoạt nhìn đều nhìn khá là có bản sự. Nhưng khó dây dưa nhất không phải những người thứ trên mặt nổi này. Nam Cương Hộ Tống, Vụ Hải Ngao Lân tiến vào Long Đình, đục nước béo cò. Nhưng Ngao Lân bất quá chỉ là con rối. Ta trên người hắn cũng có thể cảm giác được có cấm chế tồn tại. Hẳn sớm bị Nam Cương khống chế. Chân chính ra lệnh tất nhiên là vị Bích Hoa Thần Quân. Người này nhìn như có cảnh giới Nguyên Anh, nhưng nếu thực sự động thủ, cho dù ta cũng chỉ có tới không có ba thành nắm chắc. Cái gì? Phương Quý nghe vậy liền sửng sốt, có chút khó tin nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Ở trong mắt hắn, tông chủ từ trước tới nay đều là tồn tại sâu xa khó lường. Từ khi dùng kiếm chém 12 tà thần trên lễ thượng thọ tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích đến nay, thanh danh tăng vọt, nhiều lần hiển lộ thần thông, trong mắt những trận đại chiến qua, mỗi trận đều là người khác cho rằng hắn không có cơ hội chiến thắng, nhưng kết quả lại là hắn thắng liên tiếp. Phương Quý thậm chí còn cảm thấy hắn đã không gì không làm được, cho dù sư tôn Mạc Cửu Cao hắn dùng một kiếm chém hung thần bất thế tại Viễn Châu, thoạt nhìn lấy được danh hiệu kiếm tiên trên trời. Nhưng nếu bàn về sự thần bí cùng cường đại, chưa chắc đã mạnh hơn so với tông chủ Thái Bạch Tông. Trong trận chiến trước sơn môn Thái Bạch Tông, hắn thậm chí có thể lấy một địch 10, đại chiến với 10 vị tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng bây giờ hắn chỉ đối mặt với con rắn nhỏ Nam Cương, lại nói chính mình có đến không có ba thành nắm chắc. Phảng phất như nhìn ra sự kinh ngạc của Phương Quý, tông chủ Thái Bạch Tông thở dài. Bản lãnh của ngươi càng ngày càng cao, trường bối liền sẽ lộ ra càng ngày càng yếu. Đây là chuyện tất nhiên, bởi vì bản lãnh của ngươi cuối cùng sẽ càng ngày càng tiếp cận chúng ta, thậm chí vượt qua chúng ta. Bất quá, ta sở dĩ nói không có nắm chắc đối phó Bích Hoa Thần Quân tới từ Nam Cương, không phải vì tu vi của hắn, mà là con đường của hắn. Trong mắt Phương Quý hơi rét, chăm chú nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Sớm vào thời điểm vị Bích Hoa Thần Quân kia xuất thủ, hắn liền đã nhìn ra thần thông đối phương dường như có quan hệ với đường. Từ khi đạt được sự chỉ điểm của cao nhân, biết được thế gian có đường tồn tại, ta liền suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cũng vì vậy đã từng tìm tòi nghiên cứu rất nhiều chuyện, ngược lại càng ngày càng phát hiện ra rất nhiều thứ. Thất đại bị hủy diệt, sư tôn ngươi trốn vào bất tri địa. Tự nhiên, đều bởi vì bọn hắn đã hiển lộ ra đường trước mắt người đời quá sớm. Nhưng phóng nhãn nhìn ra, những nhân vật tuyệt đỉnh thế gian kia, mặc dù đều thông minh, một mực giấu đường rất sâu, chưa bao giờ hiển lộ. Thế nhưng bọn hắn đều đang chuẩn bị. Cho dù là một ngày cũng chưa từng buông lòng, thậm chí sớm đã có hiệu quả. Bây giờ, bọn hắn nhìn thấy kết cục thảm liệt của thất thải, càng không dám mạo hiểm triển lộ con đường này. Nhưng tâm tư lại trở nên linh động. Bọn hắn đoán chừng sẽ muốn biết con đường của mình đến tột cùng là như thế nào, so với người tu hành bình thường thì như thế nào, so với những người cùng trên con đường khác thì như thế nào. Cho nên, bọn hắn mặc dù không dám nói rõ, nhưng cũng đều sẽ ném ra một viên đá thử vàng, đến thế gian này lịch luyện mưa gió. Nghe tông chủ Thái Bạch Tông nói, Phương Quý Điền bỗng nhiên hiểu ra, vị Bích Hoa Thần Quân kia chính là đá thử vàng của yêu tổ. Không sai. Tông chủ Thái Bạch Tông cười gật đầu, nói Nam Cương có 17 vị yêu vương, 3 vị yêu thánh. Nếu như phái đến Bắc Vực để làm tai mắt cho yêu tổ, những người này đều phù hợp hơn so với Bích Nhãn Thần Bích Hoa Thần Quân. Nhưng cuối cùng yêu tổ phái tới vẫn là hắn. Nguyên nhân liền ở chỗ, người này đã học được chút bản lĩnh của yêu tổ, hoặc là hắn có thiên phú dị bẩm, hoặc là yêu tổ cố ý chỉ điểm. Vì thế tất nhiên, hắn đã nắm giữ một ít tinh túy trên đường. Trước đây hắn ở Long Đình không hề cố kỵ thi triển lộ lực lượng. Ta vốn cũng có chút hiếu kỳ. Nếu người người đều ẩn giấu rất sâu, hắn cho dù có ngu đến đâu, cũng không nên triển lộ ra con át chủ bài của mình. Nhưng sau khi ngẫm lại ngược lại hiểu được, nếu hắn vốn được yêu tổ dặn dò muốn đi ra ngoài thử bản sự của mình một lần, thì sao? Nếu mấy thế lực khác cũng đều có bực suy nghĩ này, thì sao? Ánh mắt Phương Quý dần trở nên nghiêm túc. Tông chủ Thái Bạch Tông biết hắn hiểu được, cười. Ở bên người U Cốc Chi Đế có một thiếu niên mặc áo bào đen. Hắn cũng không phải cấp dưới U Cốc Chi Đế. Đồng nhi U Cốc Chi Đế thấy hắn thậm chí còn có vẻ hơi e ngại. Cho nên theo dự đoán của ta, hắn mới là Tây Hoang nhất mạch. Là người chân chính có thể quyết định phe Tây Hoang. Mà phe Đông Thổ, mặc dù có vô số người trở về, nhưng chỉ có một nữ tử duy nhất váy đỏ, giữa trán có nốt ruồi son. Từ khi đến Bắc Vực liền một mực ở trong động phủ tiềm tu. Mặt cũng không lộ mấy lần, cho nên nàng hẳn là người có thể quyết định phe Đồng Thổ. Phương Quý, mấy người này đều khó đối phó giống như vị Bích Hoa Thần Quân. Có lẽ còn khó đối phó hơn. Tông chủ cười, nhưng liên quan đến đường này sẽ luôn có chút bản sự thường nhân khó có thể tưởng tượng. Phương Quý nghĩ đến sự khủng bố trên người của Tiểu Đại Bảo. Hắn khác với thường nhân. Tâm thần cũng có chút trầm xuống, có chút hoảng sợ nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Ngài bỗng nhiên nói với ta nhiều như vậy, không phải muốn ta đối phó mấy người bọn hắn chứ? Tông chủ Thái Bạch Tông cười. Người bây giờ tự nhiên không có loại bản lãnh này, nhưng sau khi hóa anh lại chưa chắc không thể. Hóa anh? Phương Quý nghe hai chữ này, nhíu chặt lông mày, rất là khó xử. Tông chủ Thái Bạch Tông, kỳ thật ngươi sớm đã có đầy đủ nội tình, thậm chí chỉ kém một bước, liền hóa anh. Vì sao còn không cân nhắc chuyện này? Chuyện này, Phương Quý nghe lời này, ngược lại có chút khó giải thích. Nhưng tông chủ Thái Bạch Tông lại giống như sớm hiểu được tâm tư của hắn cười. Bởi vì gặp quá nhiều kỳ nhân dị sĩ, không có lòng tin đối với Nguyên Anh. Phương Quý biểu lộ ra chút cổ quái, nhìn tông chủ Thái Bạch Tông một chút. Muốn nói chuyện nhưng lại ngậm miệng. Ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận vị tông chủ này nhà mình xác thực nói trúng tâm sự của mình. Phương Quý bây giờ đã không phải là đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu lúc ban sơ kia. Hắn đã thấy được quá nhiều tồn tại thần dị cùng với bản lĩnh huyền ảo trên thế gian. Hắn nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông dùng pháp quyết chữ thần trấn áp quần hùng. Cũng nhìn thấy sư tôn của mình dùng một kiếm quy tiên. Hắn thấy được Tiểu Hắc Long vừa sinh ra liền có lực lượng vô địch. Cũng nhìn thấy bàn tay khổng lồ của lão ma Tây Hoang. Thậm chí, ngay cả đệ tử kỳ cung hạ xuống một quân cờ, cũng liền có thể cải biến ý nghĩ của vô số người, vô cùng sâu xa khó hiểu. Vốn dĩ ban đầu Phương Quý đã rất mạnh, viễn siêu người cùng thế hệ. Thế nhưng, so với những người này, hắn lại có thể được tính là gì? Hơn nữa hắn biết, những người này có rất ít người trực tiếp dựa vào tu hành phổ thông, mà trực tiếp bước đền đường. Chuyện này khiến cho bản thân Phương Quý đối với những chuyện tu hành này cũng sinh ra một loại hoài nghi mơ hồ. Người khác đều dựa vào lực lượng của đường, tu vi liên tiếp tăng vọt, chấn kinh bốn phương. Vậy mình lại muốn tu hành như trước đây, từng bước đột phá Nguyên Anh, tu luyện hóa thần sao? Tốc độ chậm không nói, coi như thực sự thành công vậy cũng chưa chắc đã là đối thủ của những người này. Gặp nhiều người trên đường liền rất khó sinh ra lòng tin với việc tu hành của mình. Hắn thậm chí còn suy nghĩ chính mình cũng dính nhân quả thật nhiều với con đường. Vậy có phải chính mình cũng có thể đi lên một con đường nào đó? Lập tức, liền trở nên lợi hại hơn so với người khác. Vậy còn khổ tu làm gì? Không cần hoài nghi bản thân. Tông chủ Thái Bạch Tông chăm chú nhìn hướng Phương Quý, bỗng nhiên nói. Muốn đi lên bất luận con đường gì đều cần nhân duyên và sự khéo léo. Thậm chí là lựa chọn của những người khác. Vô luận người hâm mộ người nào, nghiên cứu đường của hắn, thậm chí học cách đi của hắn, cũng đều khó có khả năng cao minh hơn hắn. Do dự tới do dự lui, cuối cùng cũng chỉ hủy đi đạo tâm của chính mình. Hủy đạo tâm của chính mình cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Muốn hối hận, cũng không kịp. Phương Quý rất ít khi nghe thấy tông chủ Thái Bạch Tông nói chuyện như vậy với chính mình, cũng không khỏi chăm chú hơn thấp giọng. Vậy ta nên làm như thế nào? Cứ làm như bình thường. Tông chủ Thái Bạch Tông nói, Nên hóa anh thì liền hóa anh, nên tu hành liền tu hành. Phương Quý, nếu như ta tu luyện vẫn như thế, vẫn là không đánh lại được bọn hắn thì sao? Cuối cùng ngươi vẫn sẽ mạnh hơn so với bây giờ một chút. Tông chủ Thái Bạch Tông cười, coi như là còn có chênh lệch cũng sẽ kéo gần hơn so với bọn hắn. Phương Quý không khỏi nhíu lông mày. Hắn kỳ thật không thích cái kết quả này, suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói, ta có khả năng đi lên một con đường khác không? Tông chủ Thái Bạch Tông thấy dáng vẻ của hắn liền không nhịn được. Chuyện này chỉ có thể hỏi chính ngươi. Đường thích hợp với ngươi cũng chỉ có ngươi biết. Đường ngươi có thể đi cũng đã sớm bày trước mặt ngươi. Tông chủ Thái Bạch Tông vừa nói từ từ đứng lên cười nói với Phương Quý. Mà một điểm mấu chốt nhất là nếu chỉ trù trừ không tiến, do dự không quyết, chưa làm đã cảm thấy không thể. Như vậy, người điền vĩnh viễn cũng không có cơ hội biết mình mạnh bao nhiêu. Nhìn thấy bộ dáng tông chủ Thái Bạch Tông sắp rời đi, Phương Quý có chút nóng nảy. Coi như muốn hóa anh trước tiên nhài cũng phải cho ta một số công pháp. Tông chủ Thái Bạch Tông giang tay cười. Những gì ngươi nên hiểu cũng đều đã hiểu. Cần gì công pháp? Tông chủ Thái Bạch Tông thế mà thực sự để lại một câu như vậy. Sau đó tay áo bồng bềnh đi ra ngoài, để lại cho Phương Quý vẻ mặt phát mộng. Ở trong động phủ to lớn như vậy, cùng với tiểu đai bảo, cái gì cũng đều không hiểu. Ánh nắng chiếu lên người tông chủ Thái Bạch Tông, bóng lưng hắn vừa lộ ra sự thần bí, lại vừa thoải mái, giống như trích tiên, không dính một chút bụi trần, để cho Phương Quý một dấu chấm hỏi in trên trán, giống như không có lĩnh ngộ gì. Thật là nguy hiểm. Thẳng đến khi Phương Quý không nhìn thấy bóng lưng của mình, tông chủ Thái Bạch Tông lúc này mới nhẹ nhàng lau trán. Lẩm bẩm. Thằng nhóc này đã có căn cơ cùng với nội tình cỡ này. Ta sao có thể dạy được hắn? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 172 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.